Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1528. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1528. Chúng ta không quyết định được chuyện thời gian. Nếu bây giờ em không đi, bỏ mất cơ hội này thì về sau không còn có nữa đâu. Hiện giờ nhà hàng đang tuyển người học việc. Chị đã lập tức đăng ký cho em rồi. Hai đầu bếp lớp, một chuyên gia dinh dưỡng học hàng đầu. Cơ hội rất hiếm có đấy. Châu Vũ nghe vậy cắn răng gật đầu thật mạnh. Cô cũng không nỡ bỏ qua cơ hội lần này. Thấy cô gật đầu, Hứa Trúc Linh cũng cảm thấy yên tâm hơn. Cô đặt máy bay, rồi tự đưa Châu Vũ ra sân bay trong đêm. Toàn bộ quá trình cô không để Châu Vũ có cơ hội tiếp xúc với Ngụy Ảnh. Cô rất cảm ơn hai vị đầu bếp kia có thể vì cô mà mở riêng một lớp đào tạo thực tập sinh chiêu sinh vào mấy ngày hôm nay. Làm như vậy thì Hắc Ảnh mới không nghỉ ngờ. Cô sợ Hắc Ảnh muốn lợi dụng Châu Vũ để tiếp cận cô. Châu Vũ ngây thơ vô tội. Cô đã bị lừa chuyện tình cảm. Không thể tiếp tục bị lừa như vậy được nữa. Cô đã dặn dò bếp phó nhất định phải là hình thức đào tạo khép kín. Cách ly hoàn toàn người học với thế giới bên ngoài. Nếu như Hắc Ảnh chỉ muốn lợi dụng Châu Vũ để tiếp cận cô thì còn may. Nếu như anh ta nhắm được Châu Vũ, muốn lừa gạt tình cảm của cô gái này thì coi như xong. Cô đột nhiên hiểu ra tâm trạng của Cố Thành Trung khi bảo vệ cô. Đúng là không thể chấp nhận được một chút sai sót nào. Dù sao đối phương đều là những người mà hai người rất quan tâm. Thậm chí cô còn có vai trò rất quan trọng trong lòng Cố Thành Trung. Sao em có thể lơ là không để ý tới chuyện bảo vệ cô được? Đưa Châu Vũ đi trong đêm xong, Hứa Trúc Linh mới thở phào nhẹ nhõm. Cô âm thầm dặn dò Khương Anh Tùng phải tiếp tục quan sát nhất cử nhất động của Hắc Ảnh và mọi chuyện nhất định phải tiến hành bí mật. Lần này Khương Anh Tùng làm việc cho cô và chỉ được nghe lệnh của một mình cô. Cô đề phòng Hắc Ảnh có thể điều tra ra những điểm sơ hở. Mấy ngày hôm nay, cô đều giả vờ không có chuyện gì. Tối nào cũng gọi video nói chuyện vui vẻ với Cố Thành Trung giả. Cô nhìn khuôn mặt đó nhưng cũng không tìm ra được bất cứ sai sót nào. Thậm chí cả trong ánh mắt, dáng vẻ vẫn vô cùng bình tĩnh và dịu dàng. Nếu không phải đã biết được chân tướng, cô sợ mình sẽ chìm đắm trong sự dịu dàng đó. Rốt cuộc anh ta là một diễn viên như thế nào để có thể diễn một cách tự nhiên, chân thật như thế? Cố Thành Trung đã mất tích được một tháng. Cô cũng không biết bao giờ anh mới trở về và có được bình an khỏe mạnh không. Trong khoảng thời gian này, cô nhất định phải vạch trần thân phận thật của Hắc Ảnh rồi công khai chuyện đó trong cuộc họp hội đồng quản trị. 3 ngày sau, Hắc Ảnh giả vờ từ London về. Anh ta vẫn định dùng thân phận của Ngụy Ảnh để tận hưởng chút cảm giác chân thực thuộc về bản thân. Nhưng không ngờ Châu Vũ đã rời đi. Anh ta đột nhiên cảm thấy chán nên kết thúc sớm trò chơi này. Hơn nữa chuyện quan trọng hiện giờ của anh ta là làm thế nào lấy được mật khẩu của két bảo hiểm trong ngân hàng. Thời gian Phó Minh Nam cho anh ta cũng không còn nhiều nữa. Nếu thứ đồ trong két bảo hiểm được công khai ra bên ngoài thì không phải mọi công sức của anh ta sẽ đổ xuống sâu xuống biển sao? Đúng lúc đó có người tới tìm Hứa Trúc Linh, là người bên phía luật sư công chứng. Cách chương.